hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 373, TG18, vực sâu ma mị 3, góc truyện audio.com, Admit, tương đương. Quản sự phủ lĩnh chủ của thành Baker là một vị ma tộc lớn tuổi, mọi người đều quen gọi ông là lão bá cách. Lúc này, nghe lão bá cách chào hỏi mình, Tô Duệ lập tức hướng về phía hắn gật gật đầu. Tô điện hạ phân phó ta đi ra ngoài làm chút chuyện. À, vậy đi thôi, đi sớm về sớm. Lão bá cách không một chút hoài nghi lời Tô Duệ nói, nhìn hắn xoay người rời đi, Tô Duệ lập tức mang theo Tô Vãn đi vào sân ở của mình, đem tất cả gia sản của mình thu thập một phen, sau đó Tô Duệ liền mang theo Tô Vãn từ cửa sau phủ lĩnh chủ đi ra ngoài, bởi vì trên người Tô Duệ có lệnh thông hành của Tô Điện Hạ, hai người hầu như là một đường thông suốt ra khỏi thành Baker. Mà rời khỏi thành Baker, Tô Duệ lúc này mới có cơ hội dò hỏi Tô Vãn về chuyện của Đinh Giai Giai. Diệp Hân truyền cho em một phần tư liệu, thì ra thế giới này giống với thế giới nhiệm vụ trước của chúng ta, cũng xảy ra không gian chồng lên nhau, chỉ là nhiệm vụ kia của chúng ta, là hai thời không song song giống nhau xảy ra hiện tượng chồng lên, mà thế giới nhiệm vụ này lại là hai thời không đan xen xảy ra hiện tượng chồng lên. Nói xong Tô Vãn thở dài một hơi. Tựa như chúng ta biết ở cái thời không này vốn dĩ ma vương Asno là nam chủ, mà ngụy điện hạ Lily là nữ chủ thế giới này, tất cả quy tắc và vận khí đều triển khai chung quanh hai đại vai chính, nhưng khi một không gian khác chồng lên không gian này, một vai chính của thời không khác lại rơi xuống tới vực sâu vô tận, hiện tại thế giới này lại nhiều thêm một vị vai chính, mà vai chính xuyên thời không mà đến kia còn là một cuồng ma sát nhân cực kỳ bạo, bởi vì hắn giết chóc dị thường khiến cho chấp pháp giả thời không chú ý, hiện giờ vị vai chính kia đang bị chấp pháp giả thời không đuổi giết. Mà Đinh Giai Giai. Anh biết rồi, Tô Duệ lúc này nháy mắt đã hiểu. Vị vai chính kia nhất định là một đại soái ca. Cho nên, Đinh Giai Giai bản tính khó rời chạy theo soái ca này, mà soái ca này lại là đối tượng mà chấp pháp giả thời không đuổi giết. Hiện tại tình cảnh của Đinh Giai Giai có thể nghĩ, nhất định là không xong tột đỉnh. Đờ mờ tóm lại đều là do háo sắc gây họa mà. Nghe Tô Duệ nói, Tô Vãn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chính là như vậy, căn cứ theo báo cáo định vị mà Đinh Giai Giai gửi cầu cứu tổng bộ, địa điểm cuối cùng cô ấy xuất hiện chính là thâm tầng vực sâu Tử Linh Luyện Ngục. Tử Linh Luyện Ngục, Tô Duệ tinh thần hoảng hốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt hắc tuyến nhìn Tô Vãn. Vợ, em có thể dùng tinh thần lực nói chuyện với anh hay không? Đờ mờ âm thanh của Tô Vãn quả thực quá ma tính. Ách, Tô Vãn nhịn không được cười cười, ngay sau đó cô liền dùng lực lượng linh hồn của mình giao tiếp với Tô Duệ. Tuy rằng Tô Vãn và Lily trao đổi thân thể, nhưng Tô Điện Hạ nguyên bản chủ tu chính là luyện kim và linh hồn ma pháp, cho nên tinh thần lực cùng với lực lượng linh hồn cũng không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, tương phản, bởi vì mị tộc vực sâu trời sinh có được thân thể khác hẳn với người thường, hiện giờ tinh thần lực của Tô Vãn thế nhưng còn mạnh hơn so với lực lượng vốn có của cô. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad. HBN Moe Moe, khi Lily phát hiện Tô Điện Hạ chân chính cùng với Lam Mạt đều mất tích đã là chuyện ngày hôm sau. Không sai, ngày hôm qua cô ta vẫn luôn lăn giường cùng nam chủ đại nhân, lăn qua lăn lại bất chi bất giác lăn đến ngày hôm sau. Sau khi phát hiện chuyện này, Lily vô cùng khủng hoảng. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ Lam Mạt đã biết thân phận của mình sao? Tuy rằng Lily ở trong cung điện của Tô Điện Hạ chưa được bao lâu, nhưng cô ta quá hiểu biết Lam Mạt, đó tuyệt đối là trung quyền của Điện Hạ, cho dù trời có sập xuống, hắn cũng sẽ không rời khỏi Tô Điện Hạ nửa bước. Mà hiện tại, Lam Mạt biến mất, người cùng biến mất với hắn còn có Tô Điện Hạ đã bị biến thành Lily. Điện Hạ có muốn phái người đi bắt Lily trở về hay không? Thị nữ một bên nhịn không được đề nghị một câu. Không cần, Lily nhanh chóng phủ định thị nữ nói, nếu đem Lam Mạt và Điện Hạ tìm trở về, mình không phải sẽ bị lộ sao? Mình tuyệt đối sẽ chết. Nhất định sẽ chết, Lily không muốn chết hơn nữa, tưởng tượng đến Asno ôn nhu thâm tình, Lily liền cảm thấy tâm của mình đều mềm nhũn. Tô Điện Hạ chỉ biết nghiên cứu ma pháp, toàn bộ đầu óc đều chỉ có luyện kim, cô ấy căn bản không biết tình yêu là cái gì, cô ấy cũng không biết quý trọng người đàn ông tốt như Asno. Hiện giờ nếu cô ấy đã rời đi, vậy thì tùy cô ấy đi thôi. Đúng, vực sâu vô tận mênh mông vô ngần, có lẽ Tô Điện Hạ đã sớm muốn đi ra ngoài tìm hiểu chỉ là không có cơ hội mà thôi, hiện giờ cô ấy nếu đã mang theo Lam Mạt rời đi, phỏng chừng không đến dăm ba năm sẽ không về. Cho dù sau này cô ấy trở lại, nói không chừng mình đã cùng Asno kết hôn sinh con rời khỏi thành Baker thì sao? Tưởng tượng đến điều đó, tâm tình Lily rốt cuộc dần dần yên ổn xuống. không cần đem chuyện Lily biến mất nói cho bất kỳ ai, mặt khác Lam Mạt là ta phái hắn đi ra ngoài làm việc, hắn sẽ đi ra ngoài thật lâu, ngươi đi kêu lão bá cách giúp ta tuyển vài ma sĩ bảo hộ đi, ở trong khoảng thời gian Lam Mạt không ở đây, để cho người khác tới thay thế vị trí của hắn. Thị nữ một bên nghe Lily phân phó lập tức cung kính gật gật đầu. Vâng điện hạ, cứ như vậy, một nữ nô cấp thấp biến mất còn có một ma vũ sĩ rời đi cũng không gây chú ý quá lớn ở trong phủ lĩnh chủ thành Baker, mà lúc này Tô Duệ đã cùng Tô Vãn thay đổi hành trang đi tới điểm truyền tống thời không của trung tầng vực sâu. Nơi này tụ tập rất nhiều người muốn đi thâm tầng vực sâu vớt vàng. Không sai, thâm tầng vực sâu đại biểu giết chóc cùng nguy hiểm, đồng dạng cũng đại biểu ở đó có vô tận kỳ ngộ cùng với tài phú. Nếu truyền thuyết về trung tầng vực sâu là thế giới quý tộc nô dịch nô lệ mà nói, như vậy thâm tầng vực sâu chính là một thế giới người ăn thịt người, ma giết ma, lục thân không nhận tàn nhẫn huyết tinh. Mỗi ngày số người xếp hàng đi thâm tầng vực sâu đều không ít, đại đa số đều là người ở trong trung tầng vực sâu không có gì làm, muốn đi thâm tầng vực sâu tìm kiếm kỳ ngộ, người như vậy mỗi ngày rời đi mấy trăm người, tới cuối cùng, có thể sống sót quay trở về, chỉ có ít ỏi không đến vài người. Đương nhiên, trừ bỏ những ma tộc tầng chót nhất còn có một ít con em quý tộc sẽ mang theo một đoàn tùy tùng cùng một đống lớn quyền trục hộ thân, để đi thâm tầng vực sâu tìm kiếm kích thích những người đó đều là những người nhàn đến đau chứng. Lúc này ở trong toàn bộ đội ngũ, trừ Tô Duệ mặc áo giáp đẹp đẽ quý giá còn có một thanh niên mặc pháp bào màu bạc trẻ tuổi, thanh niên kia có khuôn mặt âm nhu yêu mị, phía sau hắn đi theo một số lượng lớn tùy tùng, lúc này hắn đang nhàm chán nhìn đông nhìn tây, không bao lâu hắn liền phát hiện hạc trong bầy gà nằm trong đám người, khí chất lỗi lạc Tô tướng quân. Thanh niên ánh, góc truyện audio.com, mắt sáng ngời, ngay sau đó hắn bước bước nhỏ đi nhanh tới bên cạnh Tô Duệ. Vị ca ca này xưng hô như thế nào? Âm thanh nam nữ khó phân, làm Tô tướng quân không hiểu sao nổi lên một thân da gà. Thấy Tô Duệ vẻ mặt cao lãnh đối với việc mình hỏi chuyện ngoảnh mặt làm ngơ, thanh niên mặc pháp bào hơi mỉm cười, xoay chuyển mị nhãn tiếp tục nói. Người ta tên là Bèo, đến từ thành Duy Á, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là đi thâm tầng địa ngục ngắm cảnh đúng không? Làm sao chỉ mang theo một con ma mị vực sâu thế? Cái gì kêu một con? Nghe Bèo nói, đáy mắt Tô Duệ có lãnh quang chợt lóe, Tô Vãn một bên cũng sắc mặt bất thiện nhìn hắn một cái. Cảm giác được trên người Bèo truyền đến dao động tinh thần làm người quen thuộc, dưới đáy lòng Tô Vãn cười cười, trách không được rêu rao rầm rộ như vậy, cảm tình người ta là pháp sư địa ngục. Ở trong vực sâu, trừ bỏ kỹ năng thiên phú của chủng tộc khác nhau, đại đa số người thường có chức nghiệp trừ võ sĩ thì chính là pháp sư, mà pháp sư lại chia làm tử linh pháp sư, địa ngục pháp sư cùng với ma tộc pháp sư. Tô Điện Hạ chính là một vị ma tộc pháp sư kiêm luyện kim thuật sĩ, mà Bèo trước mắt lại là một vị hàng thật giá thật địa ngục pháp sư cao cấp. Cách chương.